Nguyên Thủy Chiến Ký, tác giả, Trần Từ Lại Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 326, chương 325, Đấu Thú Trường Mở. Thiệu Huyền về đến Lạc Diệp Thành nơi đóng quân sau, liền nhường Tô Cổ Truyền đạt một chút. Hắn muốn cùng Lạc Diệp Vương Tô Luân nói một chút, biết Thiệu Huyền là muốn cùng Tô Luân đàm lôi cùng đà sự tình. Tô Cổ đáp ứng, này điểm bận hắn vẫn có thể giúp. Từ đi tới nơi này bắt đầu, Thiệu Huyền liền khó được nhìn thấy vị kia vương một mặt. Các thành vương cũng không giống cái khác tiểu chủ nô như vậy, suốt ngày đi đấu thú thành bên trong đấu thú hố đánh cược. Đối với vương tới nói, ở đấu thú hố tỷ đấu, đơn giản là cực kỳ mất thể diện. Có sao sao phần, có thể thất xứng với bọn họ. Chỉ có to lớn đấu thú trường, mà Lạc Diệp Thành dùng cho đấu thú trận chiến đấu thú. Ở nơi đóng quân một hướng khác, cùng tiểu chủ nô nhóm chiến đấu thú tách ra, mỗi ngày đều có người chuyên huấn luyện bọn nó. Bởi vì hướng gió nguyên nhân, ở vào nơi đầu gió người cùng thú cũng không thể ngửi được kia cổ máu tanh nồng nặc vị. Nhưng nếu là đi qua mà nói, liền rõ ràng, Tô Cổ đi một chuyến Tô Luân bên kia, không bao lâu lại trở về rồi. Phụ vương đang bận, hắn nói không thấy. Tô Cổ bất đắc dĩ mà đối Thiệu Huyền nói. Thiệu Huyền cau mày, Tô Luân không thấy hắn. Hắn vốn còn muốn cùng Tô Luân bàn bạc. Đến lúc đó đấu thú trường nếu là gặp được lôi cùng đà nên như thế nào làm. Nhưng bây giờ nhìn lại, đường này không thông. Nhìn Thiệu Huyền phản ứng, Tô Cổ nói tiếp. Mặc dù phụ vương không thấy ngươi, nhưng ta đem lôi cùng đà sự tình nói. Phụ vương nói, chỉ cần ngươi có thể thắng được Bạch Thạch Thành chiến đấu thú, những chuyện khác hắn để giải quyết, không cần lo lắng Bạch Thạch Thành bên kia khó dễ. Thấy Thiệu Huyền không nói, Tô Cổ còn tưởng rằng Thiệu Huyền từ bỏ. Rốt cuộc đó là đấu thú trường, cũng không phải là người bình thường có thể đi xuống đấu. Ngay cả hạ tràng nô lệ, đều là các chủ nô thủ hạ kiện tướng đắc lực. Hàng năm hạ tràng người, hơn một nửa đều không thể lại đi ra. Năm ngoái đao du hạ tràng thời điểm, rất nhiều người cũng không coi trọng. Không ít người nhìn chuyện cười, áp Lạc Diệp Thành chiến đấu thú thắng. Nhưng không nghĩ, đao du vậy mà có thể còn sống đi ra. Quả thật chính là trực tiếp ở Lạc Diệp Thành mặt người thượng tát một bạt tai. Nghe nói sau chuyện này Tô Luân còn phái người ám sát quá đao du. Đáng tiếc không thành công. Ngược lại thường xuyên bị bên kia người ám sát. Ai, thôi đi, Tô Luân nói. Nếu là ta, cũng sẽ không dưới trang. Ta đi, Thiệu Huyền nói. Biết liền hảo, đi nhưng là mất mạng. Người nói cái gì? Tô Cổ móc móc lỗ tai. Nhìn giống Thiệu Huyền, không xác định mà hỏi. Ta nói, ta đi. Phiền toái ngươi lại theo Lạc Diệp Vương nói một chút. Thiệu Huyền nói, Tô Cổ một mặt khó hiểu cùng ngươi cái ngu xuẩn biểu tình. Nhưng thấy Thiệu Huyền thật sự làm ra quyết định, hắn cũng không khuyên nữa rồi. Trong lòng than thầm, bộ lạc người quả nhiên đều là một đám đuổi chết. Bất quá, nói trước hảo, mặc dù phụ vương lúc trước từng nói, nếu là ngươi có thể thắng Bạch Thạch Thành chiến đấu thú, hết thảy đều dễ làm. Nhưng chưa chắc thật sự đồng ý nhường ngươi ra sân. Ngươi biết, chúng ta cùng Bạch Thạch Thành người bất hòa. Năm ngoái thua một trận, phụ vương trong lòng tức giận. Năm nay khẳng định phái lợi hại hơn nô lệ đi xuống. Hoặc là trực tiếp nhường hắn thú cưỡi hạ tràng. Nếu không, thua nữa lời nói, hắn sẽ nổi giận. Ừ, ta đã biết, nếu là lại bị cự tuyệt mà nói, Thiệu Huyền chỉ có thể khác nghĩ hắn pháp. Ngươi không phải có thể đoán trước sao? Có thể hay không dự đoán được đấu thú trường mở sau sự tình? Tô Cổ hỏi. Thiệu Huyền lắc lắc đầu. Hắn thử qua, liệu không được. Đánh ra chính là lộn xộn ngổn ngang một đoàn, không được kết. Nói rõ chuyện này hắn không cách nào liệu đi ra. Nhưng Thiệu Huyền tổng cảm thấy sẽ xảy ra chuyện gì. Loại cảm giác này nhường Thiệu Huyền rất vô lực. Giống như thân nơi trong sương mù dày đặc, tựa hồ nhận ra phía trước có cái gì, lại không cách nào thấy rõ. Tô Cổ lần nữa tiến vào Tô Luân nơi kia hai tầng lầu phòng. Vốn cho là Tô Luân sẽ lần nữa một câu nói đuổi về. Có thể nhường cho Tô Cổ bất ngờ là, Tô Tô Luân vậy mà đồng ý. Còn nói đến lúc đó sẽ nhìn tình huống an bài Thiệu Huyền hạ trang. Lần này Tô Cổ cũng không đoán ra cha hắn tâm tư. Thiệu Huyền cũng không thấy rõ Tô Luân ý đồ. Nhưng ngày mai đấu thú trường liền muốn mở ra. Mà Lôi Cùng Đà hơn phân nửa sẽ bị Bạch Thạch Thành người an bài vào sân. Muốn đem bọn họ cứu ra. Hoặc là trước thời hạn đem người cướp. Hoặc là trực tiếp chiến. Lại mượn Lạc Diệp Vương nhân lực quét rớt phiền toái. Hai loại đều có nguy hiểm. Chỉ có thể tùy cơ ứng biến rồi. Ở trước đó, còn phải nhiều chuẩn bị một phen. Buổi chiều hôm đó, Thiệu Huyền đại đa số thời điểm đều ở lại trong phòng. Tô Cổ hỏi xung quanh nô lệ. Thiệu Huyền đã làm chút gì? Bọn nô lệ cũng nói không ra cái nguyên do. Chỉ nói Thiệu Huyền đi ra rồi mấy lần. Giống như là đang tìm thứ gì. Nhặt sau lại trở về rồi. Hắn nhặt cái gì? Tô Cổ hỏi. Bị hỏi nô lệ tỉ mỉ suy nghĩ một chút. Trả lời. Hình như là nhánh cây. Vẫn là cục đá. Nói xong khua tay múa chân một cái. Tô Cổ thất vọng nhường nô lệ rời khỏi. Vốn muốn đi hỏi hỏi Thiệu Huyền đến cùng đang làm cái gì. Nhưng nghĩ tới Thiệu Huyền hôm nay nói không việc gì chớ đi quấy rầy. Đi hai bước Tô Cổ lại vòng vo cái hướng. Hắn vẫn là đi nhìn xem ngày mai phải dùng quần áo chờ chuẩn bị như thế nào. Ngày mai nhưng là một cái ngày trọng yếu. Không người biết Thiệu Huyền đang làm gì. Nơi đóng quân bên trong cũng không ai để ý. Trừ ở kia xung quanh tuần tra người ở ngoài. Đều đem trọng tâm thả ở đấu thú trường thượng rồi. Ngày kế, chỉnh trang Lạc Diệp thành đội ngũ từ nơi đóng quân xuất phát. Đi đấu thú thành. Lạc Diệp Vương Tô Luân như cũ ngồi ở hắn thú cưỡi thượng. Chỉ bất quá, lần này không phải hắn một cá nhân. Hắn còn ôm lấy một cái nữ nhân. Hai người biểu hiện thân mật. Mặc dù bởi vì màn vải che chắn, Thiệu Huyền nhìn không rõ lắm. Nhưng nghe thanh âm liền có thể biết phía trên ở xảy ra chuyện gì. Cái kia nữ chính là Sa Khi Thành người. Đương nhiệm Sa Khi Vương cùng cha khác mẹ muội muội. Không biết hai người là tới nơi này sau cấu kết, vẫn là sớm có liên hệ. Thành cùng thành chi gian cũng có lấy nhau. Chủ nô nhóm giao lưu giống nhau cũng không tệ lắm. Trừ kết thù thời điểm ở ngoài. Tô Cổ thấy cha hắn ôm nữ nhân khác thân thiết. Biểu hiện tương đối chấn định. Dù sao không phải là lần thứ nhất. Nếu là hắn cũng có thể có một chỉ lớn một chút thú cưỡi. Nhất định sẽ mang mới vừa nô dịch cái kia xinh đẹp nữ đầy tớ làm chuyện giống vậy. Không đúng, nữ đầy tớ cấp bậc quá thấp. Hôm nay loại thời điểm này khép lại lời nói quá mất mặt. Không xứng hắn thiếu chủ thân phận. Mấy ngày trước đánh cược thua cho mình cái kia Thiên Luân Thành nữ hài không tệ. Chính là tính khí cùng các nàng Thiên Luân Thành Thiên Luân trụ một dạng. Một thân đâm, bằng không liền xích tinh thành cái kia. Vẫn là không thích hợp. Cái kia nữ lớn lên không được. Thiệu Huyền liếc mắt Tô Cổ kia nghĩ bậy nghĩ bạ nét mặt. Đem sự chú ý thả ở cái khác thành chủ nô trên người. Sau khi vào thành, rõ ràng cảm giác bầu không khí cùng thường ngày bất đồng. Có một loại ẩn nhẫn nóng bỏng. Những ngày trước hung hăng càn quấy tiểu chủ nô nhóm. Hôm nay biểu hiện từng cái ngoan vô cùng. Mà cái kia mấy ngày trước cũng bởi vì một lời không hợp đối Thiệu Huyền cùng Tô Cổ rút đao Thiên. Luân Thành nữ hài, hôm nay nhìn qua nhàn tĩnh vô cùng. Ở dựa gần đấu thú trường thời điểm, Thiệu Huyền thấy được Bạch Thạch Thành người. Không có thấy Lôi Cùng Đà, nhưng mà bên kia đội ngũ trong có cái dương lớn. Không biết người có phải là bị quan ở cái đó dương gỗ trong. Đáng tiếc người nơi này quá nhiều. Thiệu Huyền căn bản không tìm được cơ hội đi động cái dương kia. Lạc Diệp Thành người cùng Bạch Thạch Thành người vừa thấy mặt đã sặc mùi thuốc súng. Nếu không phải là bởi vì Nham Lăng Thành người đến tới. Đại khái sẽ trước làm cái nóng người. Ở Nham Lăng Thành đội ngũ bên trong. To lớn thú cưỡi thượng. Thiệu Huyền còn thấy được một cái nhận thức người. Mặc dù mấy năm không thấy. Nhưng kia thân lóe sáng kim mau quá bắt mắt. Thức sơ. Năm đó Thiệu Huyền tìm Viêm Thước thời điểm gặp được cái kia chủ nô. Cũng là Nham Lăng Thành thiếu chủ một trong. Quy củ cũ. Nếu là tam đại thành người đến tới, là có quyền ưu tiên. Cái khác thành người tự nhiên đến trước nhường đường. Thời điểm này, không người chú ý tới. Khi thức sơ thú cưỡi đi qua thời điểm, đứng ở Bạch Thạch Vương thú cưỡi thượng đao du, chiều bên kia hơi cúi đầu, giống như là hành lễ giống nhau. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.